Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 943, thành lập lối đi. Vạn thước trên không vị trí, đủ loại cỡ lớn nhỏ phi cơ chuyển vận, tối om om xuất hiện một mảng lớn, thật là có thể nói tới thượng là che khuất bầu trời. Bách thập thước tầng trời thấp thượng, vô số trọng hình quân dụng huyền phù xa, đang đứng ở gấp bão táp bên trong, ở đinh tai nhức óc động cơ tiếng gầm gừ chung bên trong. Bọn họ tống ra vô số điều hàng dài, nó phương hướng đi tới, cùng trời thượng khổng lồ phi đoàn cũng là hoàn toàn tương tự. Đều là hướng hùng đại gia quốc cảnh cực bắc chỗ, tòa kia ác quỷ di tích đi tới. Nếu như từ quá không vị đưa, hướng cái di tích kia khu vực nhìn, hoàn toàn có thể nhìn thấy trước một mảnh kia. Không biết đã tồn tại bao nhiêu năm vùng đất lạnh thượng. Bây giờ đã có phiên thiên phúc địa như thế. Kinh người cách biến hóa. Bây giờ, nơi này đã biến thành một cái to lớn công trường. Số lượng hàng trăm ngàn đoán các nước công binh bộ đội. Chính ở nơi này hà hơi thành băng địa phương quỷ quái. Ngày đêm không ngừng vội vàng. Số lớn kiến trúc cấu kiện. Bị đoàn xe cùng phi đoàn ở chỗ này tháo xuống sau. Tấn bị từng cái một hợp lại cùng cài đặt lấy ra. Ngắn ngủi trong thời gian. Một tòa đại hình căn cứ quân sự đã là bắt đầu lớn rồi kích thước. Hơn nữa, ở hùng đại gia băng nguyên thượng, lúc này không biết có bao nhiêu như vậy đoàn xe, thậm chí là toàn bộ vũ trang đại quân, đang từ mỗi người quốc gia ra, ở tại bọn hắn quốc dân cuồng nhiệt vui vẻ đưa tiễn bên dưới. Mang theo vô cùng tâm tình rất phức tạp, hướng nơi này chạy tới, từ ở ba ngày ở. Lấy thỏ tử ra là hiện đại vị diện quốc gia liên minh. Trịnh trọng bày, có quan hệ với mở ác quỷ vị diện liên quan kế hoạch sau đó. Cả nhân loại xã có tất cả nhân, đều là rừng điên cuồng. Cái này ở tất cả thành viên quốc nhất trí bỏ ra rồi phiếu tán thành sau. Bị mệnh danh là hy vọng mới căn cứ quân sự chỗ. Cũng trở thành tất cả nhân loại, quan tâm nhất tiêu điểm chỗ. Hô hấp lỗ mũi lúc này. Kia tựa hồ đang hít vào trong cơ thể sau đó, cũng có thể đem lục phủ ngũ tạng hoàn toàn đông lại hàn không khí lạnh lèo. Nhóm lớn thần sắc hưng phấn hàng thổ sản môn, mặc thật dày quân áo khoác ngoài, xếp hàng chỉnh tề đội ngũ, ở cơ tầng sĩ quan môn mệnh lệnh, thậm chí trực tiếp là nặng nề bì ngoa đấm đá hạ. Từ thỏ tử ra phi cơ chuyển vận chung từ từng cái một đi ra. Sau đó, đi về phía vì bọn họ khẩn cấp xây dựng đi ra khu nghỉ ngơi khu vực. Những thứ này ở ấm áp Hawaii quần đảo, đã là sinh sống có mấy năm dài hàng thổ sản môn. Đối mặt đến chung quanh quốc gia binh lính, kia nhìn tới hiếu kỳ ánh mắt, căn bản là lơ đễnh. Ngược lại, ở nơi này loại giống như lạc lôi sơn mạch mùa đông như thế khí trời bên trong. Không nói ra tinh thần hoán. Còn có để cho bọn họ tràn đầy ấm áp cảm giác thân thiết. Bọn họ tràn đầy phấn khởi đánh giá bốn phía đồng thời. Trên mặt không có vẻ khẩn trương cảm giác. Dù là 10 ngày đến từ sau. Bọn họ liền muốn coi như tuyệt đối bộ đội chủ lực. Miệng lưỡi công kích sát tiến ác quỷ vị diện chung. Chẳng những yêu cầu mở ra một khối tuyệt đối rộng rãi khu vực. Coi như đến tiếp sau này bộ đội an toàn. Điểm truyền tống. Còn phải ở nhất định bên trong, những thứ kia tử lượng cao ác quỷ đại quân điên cuồng phản kích bên dưới. Kiên trì tương đối dài một đoạn thời gian, cho đến tiếp sau này nhóm lớn bộ đội đến, thậm chí là thành lập đủ bền chắc phòng ngự trận địa sau. Mới có thể hơi chút hoãn lại một chút, gian nan như vậy nhiệm vụ, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta ra đầu tê dại. Nhưng là ở những hàng này môn trên mặt, biểu lộ ra nhưng là chỉ có hưng phấn cùng mong đợi. Mấy năm nay ở Hawaii quần đảo thượng an nhàn sinh hoạt. Đừng nói mài diệt bọn hắn ý chí chiến đấu. Ngược lại là để cho những hàng này môn nhàn hoàng. Ngày thường, những hàng này môn bởi vì quả thực quá rảnh rỗi. Với nhau giữa đại quy mô đánh nhau đánh lộn. Vẫn là để cho phụ trách quản để ý đến bọn họ thổ mi. Là đau đầu nhất vấn đề. Bây giờ được rồi. Cuối cùng là có thể có rồi để cho những hàng này môn. Thật tốt tiết một trận con đường. trời cao gào thét trong gió rét. Ngưu Bức một mình trôi lơ lửng ở chỗ này, mặc cho trên người vạt áo bị hàn gió thổi bay phất phới. Mà Ngưu Bức tự mình, chính là ở lại một lần nữa đoán. Lần này ác quỷ vị diện mở trong kế hoạch, kia một vòng bộ một vòng hành động bước, có hay không có sơ sót địa phương. Dựa theo kế hoạch, Ngưu Bức thủ hạ thổ dân đại quân, là lần này hành động tuyệt đối bộ đội tiền phong cùng chiến đấu chủ lực. Vì thế, ở thời gian nửa tháng chung, Thỏ Tử ra chiến lược bộ đội vận tải cần phải toàn lực chạy. Phối hợp Ngưu Bức điều động mệnh lệnh, đem 30 nhiều thổ dân bộ binh sư, một cái kỵ binh sư, hai cái không quân sư, đúng lúc chuyển vận tới đây. Đến lúc đó, ngoại trừ 5 cái bộ binh sư lưu lại nơi này, đảm nhiệm khẩn cấp dự bị bộ đội trở ra, còn lại toàn bộ bộ đội cũng sẽ theo Ngưu Bức ở đợt thứ nhất thế công bên trong đi giết. Đón lấy, ở đợt thứ hai truyền đưa qua, mới là các nước chọn lọc công binh bộ đội, còn có đủ loại đường kính lớn, uy lực mạnh mẽ chiến tranh binh khí. Tóm lại, lần này ác quỷ vị diện mở kế hoạch, muốn chính là ở bên kia đứng vững bước chân lại nói. Về phần sau đó động tác, có thể mau sớm đem ác quỷ đại quân vạn giết sạch, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu như song phương chiến sự trong lúc nhất thời lâm vào vô cùng sốt ruột trạng thái, như vậy thì trước chiếm lĩnh một bộ phận tài nguyên khoáng sản, hơn nữa thành lập thành khu vực an toàn. Bất kể nói thế nào, trước kiếm về số lớn quý trọng tài nguyên khoáng sản trở lại, để cho lần này mở rộng ra những người tham dự thấy được thật thật tại tại chỗ tốt lại nói. Đây là bởi vì chàng này ký thác cả nhân loại xã hội hành động, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Tính toán một phen, song phương sức chiến đấu so sánh sau, Ngưu Bức cảm thấy lần này kế hoạch hành động cùng tiền cảnh vẫn có thể nói lên phi thường lạc quan. Vì vậy, Ngưu Bức an tâm hàng rơi xuống đất, một mình trốn vào hắn sang trọng trong phòng nghỉ ngơi. Ở phân phó người sở hữu không nên quấy rầy nàng sau, liền bắt đầu rồi tranh đoạt từng giây từng phút thiên địa qua tế luyện. Nói được thời điểm, còn phải trông cậy vào dùng món bảo bối này đi lên một phen gian khổ tác chiến. 10 ngày sau, trong kế hoạch bộ đội cùng vật liệu, trên căn bản toàn bộ đến nơi. Một ngày này, Thỏ Tử ra thời gian buổi sáng 8:08. Cả nhân loại ánh mắt cu ả xã hội, thông qua hiện trường phát sóng trực tiếp tín hiệu, tụ tập ở hầm băng hạ di tích chính giữa. Khối kia trước bị Ngưu Bức thuận đi truyền tống vòng tròn, lại lần nữa sẽ bị thả lại nơi này. Thấy rằng sau này trong thời gian, hai cá vị diện giữa vật liệu cùng nhân viên lui tới, sẽ là một cái kinh người thiên văn sổ tự. Ngưu Bức cho là rất có cần phải, muốn thành lập một cái ổn định đường hầm vận chuyển. Cho nên, Ngưu Bức quyết định mời trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ đại gia xuất thủ. Lúc trước truyền tống trận trên căn bản xây dựng ra một cái đường hầm vận chuyển đi ra. Vì thế, Ngưu Bức tự nhiên yêu cầu hướng tiên thiên bát quái đồ thanh toán lão đại một cái thần tinh. May mắn là, coi như lần này vị diện mở rộng ra tuyệt đối mang tính then chốt nhân vật, còn có trước nguy cơ xử lý chung, cái kia xưng tụng hoàn mỹ biểu hiện, bây giờ Ngưu Bức địa vị, coi như không phải là bị người sở hữu kính ngưỡng cùng sùng bái, có thể là thế nào nói ở mỗi ngày lúc này, đều có lấy 1 tỷ làm đơn vị nhân loại, không ngừng đang vì hắn cống hiến tín ngưỡng chi lực. Lấy kinh người như vậy sản lượng, muốn đem tổn thất thần tinh bổ sung trở lại, quả thực cũng không cần quá lâu thời gian. Tỏ ý đến bây giờ toàn bộ bộ đội làm xong cuối cùng chuẩn bị sau, theo Ngưu Bức hời hợt vung tay lên giữa truyền tống vòng tròn thượng không gian, bắt đầu gấp nhan nhó. Sau đó, ở vô số người nhìn soi mói, một đạo u ám lỗ đen xuất hiện ở vòng tròn bầu trời. Hơn nữa dần dần mở rộng, trở thành một cánh cao đến hơn 20 mét, rộng 10 mét đại môn. Đến kích thước này, đường hầm vận chuyển này mới xem như ổn định lại. Cuối cùng, làm Ngưu Bức giơ cao cánh tay trái nặng nề vung xuống lúc, đã sớm không kịp chờ đợi mãng, mang theo cưỡi thân hình khổng lồ hoang ngưu tọa kỵ kỵ binh đệ nhất sư, vọt vào trong lối đi. Cái loại này mấy vạn con nặng nề vò sát, đồng thời gõ trên mặt đất lúc động tĩnh, hoàn toàn có thể nói lên thiên diêu địa động. Vào giờ khắc này, thật sự có người trong lòng tràn đầy vô tận hào khí. Mới tinh vị diễn, chúng ta tới rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.